Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351 thứ hai cái đường nối mở ra. Bé gái lộ ra một nụ cười thật to. Đại nhân, ngài đồng ý nhận lấy chúng ta. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Ta không cần nô bộc. Bên cạnh ta nô bộc đã nhiều lắm rồi. Các ngươi vẫn là đều tự tìm địa phương cố gắng tu luyện đi thôi. Phải tránh, sau đó không nên thương tổn mạng người. Bé gái nhất thời lộ ra sầu khổ vẻ mặt, méo miệng ba, cau mày, thậm chí làm cho người ta cảm giác nước mắt đều muốn chảy ra. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh, Toàn Nghê cao hứng, đối diện một chút, đều phát hiện lẫn nhau trong mắt vui sướng. Sau đó cũng đều nghiêm mặt lỗ, quay đầu đi, Cao gia mọi người ở bên cạnh sốt ruột. Đây chính là kim đan kỳ quỷ tu a, còn có nhiều như vậy thực lực cao cường quỷ tu, coi như là chủ nhân không muốn những này nô bộc, ban thưởng cho Cao gia cũng tốt. Có thể nói, Cao gia những người này có chút chắc hẳn phải vậy. Bé gái những này từ vu yêu chuyển hóa mà đến quỷ tu, đồng ý tùy tùng Viên Thư Duật, là bởi vì Viên Thư Duật ngũ trảo kim long thân phận. Như Viên Thư Duật không phải thân phận này, coi như là thực lực cao hơn bọn họ mạnh hơn một chút, bọn họ cũng sẽ không đồng ý tùy tùng. Dù sao, bọn họ đều là trải qua vô số chém giết mới có thực lực bây giờ. Hơn nữa, ở đây bị ràng buộc hơn 2000 năm, vì thu được thực lực, thu được tự do, bọn họ đồng ý làm bất cứ chuyện gì. Đáng tiếc, tuy rằng thực lực của bọn họ đều cũng không tệ lắm, Viên Thư Duật nhưng là không có nhận lấy tâm tư của bọn họ. Viên Thư Duật vốn là không phải cái gì có hùng tâm trí lớn người, chỉ muốn yên tĩnh, bình tĩnh sinh hoạt, nhường người nhà sinh hoạt khá hơn một chút, nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, hy vọng có một ngày có thể đến tiên nhân cảnh giới. Đối với trước đây những kia ngũ trảo kim long chơi, cái gì nhất thống giang hồ, cái gì minh chủ võ lâm, cái gì hòa bình thế giới, một điểm ý nghĩ đều không có. Vì lẽ đó, đối với Viên Thư Duật tới nói, những này nô bộc đầy đủ dùng, không cần lại thu lấy cái khác nô bộc. Cái khác quỷ tu nghe xong Viên Thư Duật, trên mặt cũng là thoáng hiện qua thất vọng, thất lạc. Có điều, những quỷ này tu cũng không có dây dưa nữa, quay về Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh cúi người chào thật sâu, sau đó liền nhẹ nhàng đi. Chỉ có bé gái, méo miệng ba, vẫn lung lay ở nơi nào, một điểm rời đi ý tứ đều không có. Viên Thư Duật mở miệng, ngươi cũng rời đi đi, thực lực ngươi không sai, sau khi đi ra ngoài, cố gắng tu luyện, muốn đến tiên nhân cảnh giới, cũng không phải là không thể. Bé gái mân mê miệng, không, ta liền muốn tùy tùng ngươi, bên cạnh ngươi nếu có nhiều như vậy sinh linh tùy tùng. Cái kia nhiều ta cũng không nhiều lắm đâu. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Tùy tiện ngươi, ta sẽ không thu ngươi làm nô tài. Vào lúc này, làm người kinh ngạc một màn phát sinh. Liền nhìn thấy trong hố trời những kia hài cốt, dường như gặp phải ánh mặt trời băng tuyết như thế, chợt bắt đầu tan rã. Tan rã sau đó đều trở thành tinh khiết thiên địa linh khí, tỏa ra đến toàn bộ địa huyệt. Nhất thời, địa huyệt làm cho người ta cảm giác không có như vậy âm lãnh. Rất nhanh, địa huyệt nồng độ linh khí dĩ nhiên đến Long Châu không gian một nửa. Cao gia người, từng cái vội vã khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu linh khí, tu luyện. Liền bé gái cũng là nhắm hai mắt lại, Toàn Nghề bĩu môi, thật là không có có kiến thức. Mà Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh liên tục nhìn chằm chằm vào hài cốt chính đang tan rã vạn người hố. Hài cốt đang tan rã, vạn người hố dần dần hiển lộ ra. Rất nhanh, hết thảy hài cốt đều tan rã. Thật giống bọn họ chưa từng có từng tồn tại như thế. Vạn người hố dưới đáy cũng là hiển lộ ra. Vạn người đáy hố có một to lớn khóa như thế cơ quan. Toàn Nghề nói chuyện, mở ra cái này cơ quan là có thể mở ra tiến vào dưới một chỗ địa huyệt đường nối. Kỳ Tử Thanh nhíu mày. Cái này cơ quan đánh như thế nào mở? Nhìn thấy bên cạnh cái kia trụ đá như thế đồ vật sao? Chỉ cần đem vật này xen vào ổ khóa, là có thể mở ra. Toàn Nghê nói rằng, Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật nhìn kỹ một chút. Quả nhiên, ở to lớn khóa đá bên cạnh, còn có một bị vứt bỏ ở một bên. Xem ra thật giống chìa khóa trụ đá. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, ta đi xuống đi, nói. Kỳ Tử Thanh bay tới vạn người đáy hố. Trụ đá chìa khóa, còn có khóa đá vẫn ở vào vạn người đáy hố. Theo đạo lý nói, nên nhiễm phải không ít người chết máu tươi. Không khí dơ bẩn, còn có sát khí. Thế nhưng, trụ đá chìa khóa, khóa đá xem ra trắng nõn hoàn mỹ. Thật giống thượng hạng ngọc thạch như thế. Không hề có một chút ô uế cảm giác. Kỳ Tử Thanh duỗi hai tay ra, nắm chặt rồi trụ đá chìa khóa. Muốn nhắc tới, nhấc lên, khiến Kỳ Tử Thanh kinh ngạc chính là, trụ đá chìa khóa lại vẫn không nhẹ, cùng linh thạch mật độ gần như. Nói như vậy, tảng đá là khá là nặng, thế nhưng không giống tảng đá, mật độ là không giống nhau. Ngọc thạch mật độ liền so với tầm thường tảng đá phải lớn hơn, mà linh thạch mật độ là trong tảng đá to lớn nhất. Cái trụ đá này chìa khóa chất liệu dĩ nhiên cùng linh thạch mật độ gần như. Có thể suy ra, cũng là không tầm thường chất liệu cân nhắc mà thành. Kỳ Tử Thanh thoáng kinh ngạc một hồi, giơ lên trụ đá chìa khóa, đi tới khóa đá phía trước. Khóa đá dài, rộng, cao đều có hơn 2 mét. Ở khóa đá ngay chính giữa, có một lỗ thủng, chính là lỗ chìa khóa. Kỳ Tử Thanh nhấc lên trụ đá chìa khóa, liền xen vào lỗ chìa khóa. Quả nhiên, rất dễ dàng liền cắm vào đi tới. Nói rõ chìa khóa cùng ổ khóa là phù hợp. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh chuyển động trụ đá chìa khóa. Quả nhiên, có thể chuyển động. Trụ đá chìa khóa chuyển động thời điểm phát sinh cọt kẹt. Cọt kẹt tiếng vang. Tiếp đó, khóa đá cũng phát sinh cọt kẹt. Cọt kẹt tiếng vang. Tiếp đó, chính là oanh, oanh tiếng vang. Ở mọi người nhìn kỹ, địa huyệt một mặt mở ra một đường hầm to lớn. Cái này đường nối xem ra có mấy phần thăm thẳm, thật giống dã thú miệng lớn như thế. Cao gia mọi người cũng không tu luyện, trực tiếp đều đứng dựng đứng lên, nhìn về phía cái này đường nối. Kỳ Tử Thanh cũng là lung lay tới. Viên Thư Duật nhìn về phía Toan Nghê. Toan Nghê mở miệng, hạ xuống con đường sẽ càng gian nan đi. Bởi vì phải tiếp cận gửi vật phẩm địa phương, cơ quan sẽ càng nhiều, đụng tới khó khăn cũng sẽ càng nhiều. Kỳ Tử Thanh cười ngạo nghễ, coi như là hữu cơ quan, có khó khăn thì lại làm sao? Có ai có thể ngăn cản chủ nhân cùng ta? Viên Thư Duật gật gật đầu. Xác thực, biết nơi này là một đại tu chân môn phái gửi vật phẩm địa phương. Hắn vẫn vui vẻ, hưng phấn một hồi, bởi vì, này liền nói rõ. Thứ tốt nhất định sẽ so với hắn mong muốn nhiều hơn chút. Tuy rằng có thể sẽ đụng tới một ít khó khăn, sẽ đụng phải một ít cơ quan. Đối với hắn mà nói, cùng bản không tính là cái gì. Đến hiện tại, xuyên qua hai đạo cửa ải, tuy rằng còn không có được vật gì tốt, thế nhưng dù sao vẫn phải là đến lượng lớn công đức lực lượng. Cũng coi như là không sai. Đoàn người đi tới đường nối phía trước. Đường nối nên không phải ngõ cụt, bởi vì từ trong đường nối thổi ra một luồng âm lãnh, ẩm ướt gió, trực tiếp phả vào mặt. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, chủ nhân, xem ra sau này đường xác thực sẽ khá gian nan. Này gió như vậy ẩm ướt, hẳn là có lòng đất hồ nước, hoặc là nước ngầm nói. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vừa lúc đó, mọi người nghe được mặt sau truyền đến một trận huyên thanh âm huyên náo. Quay đầu nhìn lại, đều nhíu mày, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.